Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 16, đi tàu trận chiến mở màn. Giải quyết dứt khoát, trời tờ mờ sáng, lại một ngày sáng sớm. Ghen thông lệ rời giường, thủ cầm trước thẻ ngân hàng đi lầu dưới tự động máy rút tiền. 16 tổ mật mã, còn lại cuối cùng 4 tổ. Còn không có đánh răng rửa mặt liền đi làm chuyện này, không phải là bởi vì Ken không giữ được bình tĩnh, mà là vì hoàn thành nhiệm vụ, thuần túy hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì chính mình đối với những này mật mã đã không ôm ấp hy vọng. Kết quả rõ ràng, lần nữa về đến trong nhà, Ken đem 2 tấm thẻ chi phiếu cùng bất động sản chứng hiệp nghị thư thả đến cùng một chỗ. Cơ bản cũng là thuộc về tạm thời, không cần đến vật phẩm. Chỉ cần thành công trở thành Igrutech đạo quán kiến tập sinh. Đạo quán sẽ phụ trách kiến tập sinh Pokemon chăn nuôi cùng trị liệu. Mỗi tháng còn sẽ có nhất định tiền lương. Đương nhiên cũng muốn gánh chịu đạo quán sân bãi quét dọn. Huấn luyện dụng cụ bảo dưỡng này một ít đạo quán bên trong việc vặt. Có đôi khi còn biết đảm nhiệm trọng tài làm việc. Nếu có người khiêu chiến còn phải chịu trách nhiệm đối chiến. Đạo quán huấn luyện ra cũng không phải tất cả người khiêu chiến đều có thể tùy ý chọn chiến. Bình thường đều sẽ từ mình người đệ tử cùng người khiêu chiến trước tiến hành đối chiến. Cho rằng có tư cách khiêu chiến mới có thể tiến hành chân chính đạo quán thi đấu. Nếu như không dạng này, người khiêu chiến sao mà nhiều. Một cái đạo quán huấn luyện ra mỗi ngày nhiều nhất tiến hành 2 trận đạo quán thi đấu. Mỗi người khiêu chiến đều từ mình đến tiến hành lời nói. Chẳng phải là muốn đem hắn mệt chết. Chớ nói chi là còn có một số đạo quán bên trong sự vụ phải xử lý. Thường thường còn có các loại hoạt động muốn có mặt. Mỗi tháng còn muốn đi trụ sở liên minh báo cáo làm việc. Còn muốn ứng phó đủ loại kiểm tra. Có chút không chịu trách nhiệm đạo quán huấn luyện ra thậm chí trực tiếp vung tay đệ tử của mình. Mình chuyên môn xử lý sự vụ, ứng phó thượng cấp, ngày mai sẽ là đạo quán khảo hạch. Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đi tàu đặc huấn. Trong nhà ăn xong điểm tâm, Ken trong hành trang thả 2 khối bánh mì, 6 bình sữa bò, 3 bình nước khoáng, tính là mình cùng đi tàu hôm nay cơm trưa cùng uống nước. Thu thập xong hết thảy, Ken hướng địa điểm cũ xuất phát. Hiện tại khoảng thời gian này không có người nào là tất nhiên. Tiếp tục lấy ngày hôm qua huấn luyện, Ken đập nện lấy đi tâu biến thành đống cát. Đối với đi tâu đã không được bao lớn huấn luyện ý nghĩa. Càng nhiều cũng chỉ là huấn luyện tự thân tố chất thân thể. Tương lai nếu muốn ở dã ngoại sinh tồn được, vẻn vẹn là có được cường đại Pokemon là không có ích lợi gì. Thời khắc sinh tử, bị công kích đối tượng cũng không chỉ là Pokemon mà thôi. Đương nhiên còn có ngươi, nếu như mình một điểm năng lực chống cự đều không có. Chỉ sợ chờ mình không được Pokemon tới cứu mình liền đã chết. Cho nên nói tự thân tố chất thân thể cũng là tương đối quan trọng. Còn có một số cơ bản kỹ xảo cận chiến cũng là nhất định phải nắm giữ. Đập nện 1 giờ, Ken đang chuẩn bị tiến hành xuống một hạng đặc huấn. Sinh ra cẩn thận hắn vẫn là không có lựa chọn tại dạng này trước mặt mọi người tiến hành. Có chút đặc huấn nhất định phải nhất định tính bí mật. Ngoài dự liệu một kích thường thường đều là chí mạng nhất. Huống hồ cái này đặc huấn trong nhà cũng có thể tiến hành. Tiếp xuống 1 giờ, Ken lựa chọn một mảnh nhỏ lùm cây, cầm từ đi tâu biến thân chủy thủ tiến hành điên cuồng phá hư. Bụi cây không thể so với cỏ xanh, nó độ cứng lại lên một cái cấp bậc, càng thêm rèn luyện đi tâu dẻo dai cùng tố chất thân thể. Đương nhiên đối với Ken yêu cầu của mình cũng cao hơn. Gần 1 giờ toàn bộ tay phải đã bị mài đến máu me đầm đìa. Toàn thân quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Cũng may mình đã sớm chuẩn bị. Đơn giản rượu cồn trừ độc, băng gạc băng bó coi như hoàn thành trị liệu của mình. 2 giờ cường độ cao vận động, Kên cùng đi tâu thể lực đều có chút tiêu hao, ngồi trên đồng cỏ uống vào nước khoáng, đi tâu bắt đầu uống sữa tươi bổ sung thể lực. Cái này canh giờ mới có nhóm đầu tiên tới đặc huấn người, tùng tùng tán tán bộ dáng. Trong đó có một người, Ra-yêu, Gen, Ra-yêu tự nhiên đều chú ý tới đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí dị thường ngưng trọng, muốn nói cái gì lại không biết như thế nào mở miệng. Nhất thời xấu hổ, Gen a một tiếng, không tiếp tục để ý. Nhưng mà lúc này Ra-yêu đi tới, nói ra, ta nhìn người nơi này đều quá yếu. Không bằng chúng ta tới một trận đối chiến a. Kên liếc xéo một chút Ra-yêu, hừ cười một tiếng, khá lắm, hiện tại liền muốn đến dò xét thực lực của ta. Xem ra không tính quá ngu, nếu như hắn thắng liền sẽ cho là mình là con cọp giấy. Một có cơ hội liền sẽ đưa mình vào tử địa. Bất quá, liền hắn hiện tại điểm ấy đạo hạnh tầm thường Kên hoàn toàn sẽ không đặt tại trong mắt. Không chỉ có muốn thắng hắn, với lại muốn thắng được hắn hoài nghi nhân sinh, triệt để trấn nhiếp hắn, tốt nhất gãy mất hắn đánh mình chủ ý suy nghĩ. Kên uống xong nước thuận tay đem không bình ném tại ba lô bên trong. Đứng dậy, tới đi, Ra-yêu ma chóp quơ song quyền, khí thế khinh người. Kên cũng ngược lại muốn xem dám đánh Ikrutech đạo quán chủ ý người đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Thế là tại đi tâu bên tai nói thầm hai câu, biến thân a, lại một cái ma chóp mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm đối diện, vào tay giao nhau hiện lên phòng thủ trạng. Ra-yêu huấn luyện vốn là giảng cứu tiên hạ thủ vi cường. Nhìn thấy Kên đi tâu đã làm ra phòng thủ tư thái, càng là không kịp chờ đợi tiến công. Karate chóp, Ra-yêu ra lệnh một tiếng, ma chóp giống như mũi tên, sải bước hướng về phía trước nhảy tới. Kên hừ lạnh một tiếng, còn kém xa lắm, một chiêu liền để cho ngươi biết cái gì là kinh khủng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mà chóp đã tiếp cận đi tâu, mượn nhờ chạy trợ công chi thế nhảy lên một cái, một tay duỗi thẳng vung ra thành trưởng hướng phía đi tâu đầu lăng không đánh xuống. Động thủ. Ngay tại karate chop sắp đụng phải đi tâu trong nháy mắt, đi tâu một cái nghiêng người, mà chop trưởng lực đột nhiên thất bại, hạ xuống quán tính không giảm. Hiện tại ma chop tự nhiên còn không có luyện đến tự do khống chế sức mạnh trình độ, trưởng lực không cách nào làm đến căng chặt có độ, một cái lảo đảo vượt mức quy định khuynh đảo. Lúc này đi tâu một cái bước nhanh về phía trước, hai tay khấu chặt ma chóp tay phải, thuận thế một cái vital throw đem ma chóp hung hăng quẳng xuống đất. Một kích thành công, ma chóp sẽ không còn xoay người cơ hội. Đây chính là hiện thực chiến đấu. Ma chóp mặc dù bị té ngã trên đất, đi tâu cũng không có như vậy buông ra khấu chặt hai tay. Giơ lên ma chóp, trên không trung vung vẩy. Dạng này trạng thái dưới ma chóp đã sớm bị quăng trời đất quay cuồng, không hề có lực hoàn thủ. Một bên Ra-yêu gấp đến độ xoa tay đấm ngực, kinh hồn bạt vía, mượn xoay tròn lực ly tâm ma chóp bị quật bay ra ngoài. Nhìn kỹ, karate chóp là như thế dùng. Kên lời nói có một loại trên cao nhìn xuống khí thế. Ra-yêu hoàn toàn bị ép tới không thở nổi, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, càng không ngừng nuốt nước bọt. Chỉ gặp đi tâu theo sát lấy quang bay ra đi ma chóp, các loại bay xuất lực đường bị tiêu giảm không có mấy. Đi tâu nhảy lên một cái, karate chóp lăng không đánh xuống, đối diện ma chóp cái cổ, thẳng đến đem ma chóp nhấn đến trên mặt đất. Phát hiện ma chóp đã mất đi năng lực chiến đấu, Kên mới hạ lệnh đi tâu thu tay lại. Thực lực chênh lệch đã sớm để Ra-yêu cứ thế ngay tại chỗ, thất hồn lạc phách. Đi tâu, chúng ta đi. Nhìn xem Ra-yêu biểu lộ, Kên cười lạnh một tiếng, biết mục đích của mình đã đạt tới. Hiện tại Ra-yêu đừng nói không dám xuống tay với chính mình, chỉ sợ đã hoài nghi nhân sinh. Mặc dù trên đồng cỏ còn có vụn vặt lẻ tẻ rất nhiều người, tại Kenza cũng chỉ là Ra-yêu ngốc như gà gỗ biểu lộ túc sát bối cảnh. Vừa mới chiến đấu biểu hiện không tệ, mặc dù là ta trước đó chỉ điểm ngươi, nhưng là đối với chiến cuộc khống chế coi như hợp cách. Bất quá con này ma chóp trình độ vẫn là tầng dưới chót nhất. Sau này chúng ta sẽ đối mặt với càng thêm lực lượng kinh khủng. Ghen tại Đi Tâu trước mặt thả năm, bình sữa bò nghiêm túc nói ra. Đi Tâu nháy mắt, kinh lịch vừa rồi một trận chiến mình đối cái này 7 tuổi chủ nhân kính nể đã sâu tận xương tủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.